Chương 594, thời gian trường hạ. Trời tối mịt, nương theo lấy một hồi đại phong, rốt cục khôi phục lại yên lặng. Chém giết QNZ rốt cục vào đúng lúc này ngưng hẳn vượt qua vạn lý, rốt cục ở mỗi một khắc, Tam Nha nhờ đại quân hội hợp ở cùng một nơi. Máu tươi nhuộm đỏ chiến giáp, hầu như từng cái tướng sĩ trên thân cũng mặc giáp trụ trầm trọng, tốc độ chậm chậm đi tới. Ít nhiều gì đều là có thể tại bọn họ vẻ mặt nhìn lên đến một tia bi thương vẻ. Quan Vũ, Triệu Vân mấy người cũng lần thứ hai tập hợp, chỉ bất quá bọn hắn sắc mặt đồng dạng là hết sức khó coi, trong đôi mắt lại càng là có thể nhìn thấy hiếm thấy phẫn nộ. 3 triệu quân đội, bây giờ chỉ còn lại không tới một chỉ hệ ưu, đây cũng không phải là để bọn hắn đau lòng lý do, còn chân chính để bọn hắn bi thương là, làm bạn bọn họ chinh chiến các anh em, nhưng bởi vì bọn họ lơ là sơ suất mà chết thảm, nguyên vốn phải là người mình trong tay. Yêu dạ một đạo oán hận thanh âm hướng trời bay lên trên, không biết là người nào phát ra. Tuy nói bọn họ trước cũng có quá ngờ vực, nhưng là vẫn chưa quá mức để ở trong lòng, nhưng mà đợi được bọn họ chính thức ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng thời điểm, nhưng đã muộn. Chư vị tướng quân, hiện tại thực sự không phải là khi tức giận đợi, chúng ta mà cần làm rõ cái kia yêu dạ chính thức mục đích trong doanh trướng. Sáng ngời dưới ánh đèn, Trương Lương chậm rãi nói. Hắn có thể nhận ra được trước mặt ba người này phẫn nộ, nhưng hắn QNZ đồng dạng rõ ràng, phẫn nộ báo thù là về sau sự tình, trước mắt trọng yếu nhất chính là làm rõ yêu dạ phí chu cái làm ra cái này lật sự tình nguyên nhân thực sự. Một cái lệ thuộc cùng oan quỷ tộc một phương người, lại làm cho thủ hạ mình mang theo địch nhân giết đi và ho, trong này tuyệt đối có kỳ lạ. Chúng ta minh bạch, chỉ Mã Siêu than nhẹ một tiếng, lời kia cuối cùng là không có thể nói xong, không phải không muốn nói. Mà là nói không chừng, nói cũng chỉ bất quá đổ thêm bi thương thôi. Vân Thiện đạo nhân, có thể có phương pháp lần thứ hai bước vào thời gian trường hà, tìm hiểu ngọn ngành lúc này Triệu Vân cũng là quay đầu nhìn về phía một bên khác Vân Thiện đạo nhân, muốn phải hiểu rõ sự tình nguyên do phương pháp tối ưu nhất chính là từ thời gian trường hà bên trong nhòm ngó tương lai độ khả thi. Có thể, chỉ là lấy lao phu thực lực chỉ có thể đủ bước vào thời gian trường hà 3 cái hô hấp thời gian. 3 cái hô hấp không đủ thấy rõ tất cả. Vân Thiện đạo nhân khẽ gật đầu lại là lắc đầu một cái nói. Bất quá, hay là còn có một cái phương pháp, chỉ bất quá cần mấy vị tướng quân một chút sức lực. Ngay tại Quan Vũ, Triệu Vân loại người thoáng trầm mặc thời điểm, trong trầm tư Vân Thiện đạo nhân lại mở miệng. Có thể có làm gì phương pháp? Quan Vũ Ma Siêu, Triệu Vân mấy người cũng là ánh mắt sáng ngời, căn bản vẫn là trầm mặc hạ xuống bọn họ cũng là trong nháy mắt kích động lên. Lão Phu cần phải mượn chư vị tướng quân lực lượng, đem bọn ngươi cơ thể bên trong linh lực tạm mượn cùng ta Vân Thiện đạo nhân nói. Chuyện này nói đến đây, Triệu Vân, Quan Vũ loại người lại là hơi do dự mấy phần, thậm chí còn mang theo vài phần nghi ngờ. Mỗi người cơ thể bên trong linh lực đều là độc thuộc về mình nhiễm tự thân khí tức, muốn đem cái này một phần linh lực mượn người, sao có thể có chuyện đó? Ha ha, chư vị tướng quân không cần lo ngại. Lão Phu tự nhiên có biện pháp tử giờ khả cờ na y Vân Thiện đạo nhân lại là khẽ cười một tiếng, già yếu tay dài nhẹ dương, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên. Hào quang tiêu tan, cuối cùng là hiện lộ ra trong đó vật phẩm. Đó là một mặt phong cách cổ xưa gương đồng, hiện đầy cho bụi, không nhìn ra có lý lẽ gì. Đây là lục hợp tụ thần kính, có thể hội tụ không giống võ giả linh lực vì là một người sử dụng. Vân Thiện đạo nhân nhẹ vừa cười vừa nói. Vốn cho là vẫn vô pháp dùng đến, không nghĩ tới hay là phát huy được tác dụng vậy đã như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi Quan Vũ chậm rãi nói, lấp lóe trong con mắt, có thể thấy rõ ràng là một loại không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt. Sau đó đại thủ trực tiếp là tiếp nhận cái kia gương đồng, đánh ra một đạo linh lực để nó trôi nổi tại giữa không trung. Vậy được, vậy làm phiền chư vị tướng quân, trợ lao phu một chút sức lực Vân Thiện đạo nhân QNZ không kéo dài, ngồi xuống đất ngồi xếp bằng. Dần dần, một luồng kỳ lạ đạo ẩn đầy giấy toàn bộ doanh trướng bên trong, màu trắng bạc khí lưu chậm rãi từ Vân Thiện đạo nhân đỉnh đầu chỗ bước lên mà lên. Dần dần hội tụ thành một đa mờ mây khói, lập tức lại là xoay chậm chậm, xoay tròn chỗ, cái kia sâu sắc vòng xoáy, phảng phất là dẫn tới một cái không biết tình trạng. Ngay tại lúc này đang lúc này, Triệu Vân bỗng nhiên hét một tiếng, Ma Siêu, Quan Vũ hai người cũng là thần sắc cứng lại. Trong giây lát đó, mênh mông linh lực nhập vào cơ thể, cuối cùng hóa thành dòng nước lũ đồng dạng rơi vào đến cái kia một mặt trong gương đồng. Nho nhỏ gương đồng như QNZ la động không đáy, đồng dạng không ngừng hút vào cái kia mênh mông giống như là thủy triều linh lực. Cho dù là cái này ba đạo linh lực đến từ chính không cùng người, nhưng ở rơi vào đến cái kia trong gương đồng, khước quyển như đá ném vào biển rộng. Từ từ, một chút cho bụi rơi xuống, bộc lộ ra kim quang óng ánh. Mặt kính từ từ u ám, thâm thủy đáng sợ mặt kính giống như cái hắc động đồng dạng xoay chậm chậm. Cũng tại lúc này hắc động kia run lên, một đạo hóng ánh cổ sáng bắn ra, đây là ngưng tụ đến mức tận cùng linh lực, trực tiếp là rơi vào vân thiền trên thân thể người. Tưởng tượng va cha mở cũng chưa tư nở dê xuất hiện, trái lại nương theo lấy cái kia linh lực cổ sáng xuyên vào, cái kia nguyên bản hiện ra màu trắng bạc khí lưu từ từ biến thành màu trắng sữa, cái kia trong đó là một luồng kỳ lạ ba động. Xì bỗng nhiên, một vệt ánh sáng ảnh từ vân thiện đạo nhân trên thiên linh cái lao ra. Lao ra trong nháy mắt đó, có vô số màu trắng sữa khí lưu đem bao phủ hóa thành một tầng bình chướng. Qua trong giây lát tia sáng kia ảnh cũng là nhảy vào lốc xoáy đó bên trong. Được, chậm đợi kết quả đi cũng tại lúc này, Triệu Vân chậm rãi thu tay lại, hắn sắc mặt có chút được tái nhợt, rất hiển nhiên là tiêu hao quá độ dẫn đến. Hy vọng có thể có một cái kết quả đi một bên Quan Vũ là khẽ thở dài một cái. Vậy chút tạp chủng thời gian Trường Hà, tồn tại ở đại đạo phần cuối, tồn tại ở trong tinh không, tồn tại ở xuyên qua cổ kim, không chỗ nào không có, rồi lại không chỗ có thể thấy được. U ám nơi, đây là một cái cực kỳ hoang vu thế giới, đây là một cái rất ý tờ người đến địa phương. Loang thoang có thể nhìn thấy có một cái màu trắng sông dài, chậm rãi lưu động. Nó tựa hồ đại diện cho một loại quy tắc, một loại nói. Mỗi một khắc, trong bóng tối, dần dần mà nhiều một chút bạch quang, đồng nhiên một đạo vòng xoáy hiện ra, đột ngột đồng dạng xuất hiện với nơi này. Một đạo bạch quang đông nhiên sáng lên, cuối cùng quang mang co rút lại, hiện hiện ra một vệt ánh sáng ảnh. Đó là lấy thời gian đại đạo ngưng tụ mà thành hư ảnh, chỉ có thời gian tu luyện đại đạo người có thể đủ ở đây dừng lại. Vân Thiện đạo nhân liếc mắt nhìn cái này quen thuộc bốn phía, liền thu hồi tâm thần, hắn hiện tại cũng không có có bao nhiêu dư thời gian đi tỉ mỉ quan sát nơi này tất cả. Hai con mắt khép hờ, từ từ đi cảm ngộ thời gian Trường Hà bên trong tất cả. Quá trình này cũng không cần kéo dài thời gian quá dài. Một cái hô hấp, Vân Thiện đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, nhàn nhạt quang ảnh giả thoáng một hồi, chính là trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Vung hai tay lên, một giọt nước sông đột nhiên bay ra, đồng thời cũng là bỗng nhiên bạo liệt, biến ảo thành một mảnh lăn hư cảnh. Phi thường cảm tạ trời tối hắc, đóng cửa A Vương Cường cắn triệt, ta có một cái bạch ngân ngộng. Người đọc 20190371711115892 chờ các vị sở hữu nguyện phiếu. Tác giả Quân Vạn phần cảm tạ hiện nay còn nợ các vị các thư hữu 18 lần nguyện phiếu thêm trường, cảm giác thật là khó còn nhỉ.